Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc chắn là một đôi, tạo thành gia đình may mắn hòa thuận. Nếu nói ngay cả một chút, cản trở cũng không có. Vậy thì tất cả mọi người đều sẽ ghen tị các anh. Sau đó, cái sự ghen tị này sẽ bay. Bay tới dưới đất đến bầu đê sẽ ngập trời. Thượng đê sẽ nghe thấy. Sau đó nữa, người cũng sẽ bắt đầu ghen tị hai người. Cuối cùng đến 8 phần trong hai người sẽ có một người bị mông chủ sùng triệu. Cho nên, mới nói, em gây sự dù sao cũng hơn thượng đế tới gây sự là được chứ gì. Thực ra thì em không phải ghét chị dâu đâu, nhưng mà bố mẹ có lẽ thực sự không thích. Lương tiệm viên nói ảo ảo, hoàn toàn không chú ý tới Lương Duy Nạc trợn ngược đầu, vẻ mặt kinh ngạc ngưng mắt nhìn cô. Anh, tại sao có thể như vậy? Chị dâu thực sự rất tốt. Anh không biết cãi nhau với chị ấy rất thú vị hay sao? Thật sự rất khó tìm được đối tượng gây gổ khiến người ta sảng khoái giống như chị ấy. Hùng ngộ hai người mới kết hôn hơn 2 năm. Anh như vậy thực sự không có lương tâm. Hiếm thấy Lương Duy Nặc vẫn còn đờ đẫn, không nghe thấy em gái chỉ trích liên tiếp. Anh, rốt cuộc anh có đang nghe em nói chuyện hay không? Bị thanh âm của Lương tiệm viên giống to khiến anh hoạn hồn, không đầu không đuôi nói. Em gây sự còn chưa đủ lực. Có ý gì? Trong lúc nhất thời, Lương viên tiệm không bắt được trọng điểm. Không có gì, anh đã không còn thích vị nhân nữa. Xong anh lại nhạt nói. Anh không tự hỏi xem, cái cô người mẫu đó thì có gì tốt? Em thấy cô ta một chút điểm tốt của chị dâu cũng không có. Anh tỉnh táo một chút được không? Em tới công ty không phải chỉ nói chút chuyện này đấy chứ? Có chuyện gì em nói nhanh lên, gần trưa rồi, bọn anh còn có cuộc hẹn cùng với cô người mẫu đó. Việc này không liên quan đến em. Nếu em không nói anh phải đi đây. Anh, Lương viên tiệm rất tức giận. Được, vậy nói cho anh biết em đến làm gì. Em tới nói cho anh biết em rất hài lòng với công việc bây giờ, không hề nghĩ đến việc tới tổng công ty làm. Anh, nếu anh cứ nhất định phải làm tổn thương chị dâu như vậy, em có thể đảm bảo với anh một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận. Anh không thể tìm lại được người phụ nữ nào tốt như chị dâu đâu. Nói xong, Lương viên tiệm quay đầu ngay lập tức, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng làm việc của Lương Duy Nặc. Thất thần nhìn em gái dùng sức đóng cửa lại, một lúc sau anh lại châm một điếu thuốc sầu sĩ nhà khói. Sau khi hút xong một điếu, anh liền gọi điện thoại nội bộ cho thư ký dặn dò. Thư ký Lâm, nếu buổi trưa phu nhân tới chơi, mặc kệ trong phòng làm việc của tôi có người hay không, trực tiếp đưa phu nhân vào, không cần thông báo. Vâng, mặc kệ cô biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, đều không cần thông báo. Anh không yên lòng lại dặn dò lần nữa. Thư ký Lâm có phần hoang mang, im lặng một lúc. Có vấn đề gì sao? Lương Duy Nặc hỏi. Không có, tôi đã hiểu rõ ý của ngài. Sau khi cúp, Lương Duy Nặc cúp điện thoại, lại bắt đầu hút thuốc. Cách buổi trưa còn có nửa tiếng. Từ Vĩnh Nhân rời khỏi công ty, muốn trước 12 giờ sẽ đến tổng công ty, bởi vì cô không biết Lương Duy Nặc có hẹn trước với những người khác hay không. 11 giờ 50 phút cô đứng trước bàn làm việc của thư ký Lương Duy Nặc hỏi thăm. Tổng giám đốc có đây không? À, tổng giám đốc, ngài ấy. Thư ký Lâm nhìn thấy phu nhân tổng giám đốc gây mẫu vẻ mặt vô cùng khủng hoảng, so với nhìn thấy quỷ còn khó coi hơn. Cô nhớ lại 20 phút trước, tổng giám đốc dặn dò chuyện kỳ lạ qua điện thoại. Nhưng mà, tư sự muốn trực tiếp cho vào hay sao? Vì người mẫu Hồng Tiểu Thư vừa vào phòng làm việc của tổng giám đốc chắc đã được 10 phút rồi thì phải. Đầu óc Tưởng Vị Nhân chuyển động rất nhanh, ngay lập tức đoán được có phải việc gì đang tiến hành trong phòng hay không. Trong lúc Tưởng Vị Nhân đang suy nghĩ có nên trực tiếp vào hay không thì thư ký Lâm thông báo. Thư ký Lâm đứng như trời trồng một phút đồng hồ, đột nhiên lên tiếng: xin mời phu nhân vào phòng làm việc, tổng giám đốc ở bên trong. Lần này ngược lại làm cho Tưởng Vị Nhân tự bản thân mình đa tâm. Cô cười cười với thư ký Lâm, đi về phía cánh cửa phòng làm việc đẩy ra, không hề mong đợi đến việc đập vào mắt là hình ảnh động lòng người như thế, họa sắc sinh hương. Nửa thân dưới người phụ nữ kia trần truồng, thân trên không còn một mảnh vải, một bên khuôn ngực trắng nõn của cô ta bị nam nhân ngậm vào miệng, một bên bị bàn tay to của người đàn ông nắm lấy. Người phụ nữ trên đùi người đàn ông ngửa đầu hướng lên, cả mắt mềm màng khép hở xen gì nhẹ nhàng. Trong nháy mắt cả người Tưởng Vị Nhân hóa đá, cô mất đi năng lực phản ứng, quyết định đơn giản là nên đi về phía trước hay lùi lại cũng không làm được, chỉ có thể đứng tại chỗ ngơ ngẩn nhìn đôi nam nữ đang hãm sâu trong không khí dầm mỹ. Cô thậm chí không biết rằng hốc mắt của cô đã chứa đầy nước mắt, hơn nữa đã không chịu được sự kêu gọi của lực hút trái đất, từng hạt rơi xuống. Cô không còn cảm giác, không còn cảm giác nào nữa. Thư ký Lâm từ phía sau lưng Tưởng Vị Nhân không nhìn nổi, ho khan một tiếng, âm thanh phát ra đủ để cho đôi nam nữ đang điên cuồng với thế giới tình dục hồi lại tinh thần, nhắc nhở bọn họ mà biểu diễn hạn chế người xem đã có thêm người. Lật Dịch Nặc buông Hồng Hy Vân ra, ngẩng đầu nhìn hai người phụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net